Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Hạ Thiên Ngữ rất lo lắng. Giao Giao cũng là nhìn lên trên trời. Sau đó nàng cảm thấy lắc lắc ung dung cảm giác choáng váng. Sư tỷ, ta cảm giác mình bị lừa gạt. Loại cảm giác này chính là nguy hiểm tiến đến dự cảnh. Một tuần trước liền có, thế nhưng là nửa đường lại đột nhiên không có. Giao Giao đối Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ chau mày, hẳn là không thể nói. Thế nhưng là đối phương tại sao tới nhanh như vậy? Còn có chính là các nàng sư phụ có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Giao Giao, ngươi còn có cảm giác khác sao? Hạ Thiên Ngữ có chút lo lắng, bởi vì Giao Giao là nhân vật chính. Trời sập Giao Giao liền sẽ mở ra bổ thiên kế hoạch. Đây là muốn mệnh, nàng không có khả năng để Giao Giao mạo hiểm. Giao Giao lắc đầu, trước mắt cảm giác gì đều không có. Hạ Thiên Ngữ có chút nóng nảy, trước mắt sư phụ cùng sư bá đều không tại. Các nàng căn bản không có cách nào, nhất là nàng mới ngũ giai, cách lục giai còn có khoảng cách nhất định. Đi trước tìm Ly Lạc tiền bối. Hạ Thiên Ngữ nói. Giao Giao tự nhiên không có ý kiến. Tìm Ly Lạc trên đường, Hạ Thiên Ngữ liên hệ Trịnh Dược, xác định Trịnh Dược không có bất cứ vấn đề gì về sau, nàng mới yên tâm một chút. Trước mắt vấn đề trọng yếu nhất chính là Giao Giao. Rất nhanh các nàng đã tìm được Ly Lạc. Ly Lạc tại làm điểm tâm, nàng có vẻ như không bị ảnh hưởng quá lớn. Các ngươi trở về rồi. Ly Lạc nhìn Hạ Thiên Ngữ các nàng một chút, lên tiếng chào liền tiếp tục làm việc chính nàng. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, tiền bối, không thể nói muốn tới. Thật không liên lạc được sư phụ sao? Ly Lạc nhìn Giao Giao một cái nói, ngươi là lo lắng Giao Giao à? Hạ Thiên Ngữ gật đầu, là như vậy, Giao Giao không nói chuyện. Mình thân là nhân vật chính, chính là cuối cùng dũng cảm đứng ra, hiện tại là vai phụ kịch bản. Tốt a, sư tỷ không cho nàng nói lung tung. Không cần lo lắng, Ly Lạc nói, các ngươi sư phụ nói qua, nếu như 10 ngày sau phát sinh không phải đại sự gì, không cần kinh hô, có người sẽ xử lý. Hiện tại xem ra, Ly Lạc nhìn ra phía ngoài bầu trời nói, hẳn là chuyện này. Tóm lại các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi liền tốt. Trời sập còn có người cao đỉnh lấy. Trọng yếu là, lần này là thật trời sập a. Hạ Thiên Ngữ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Các nàng sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ không quan tâm sao? Kia Giao Giao làm sao bây giờ? Xem ra nàng phải xem tốt Giao Giao. Thân là nhân vật chính Giao Giao, dễ dàng bị người nhằm vào. Hôm sau, hôm nay chính là không thể nói tới thời gian. Trịnh Dược phải đi nghênh đón, không phải ngây thơ sẽ sập. Hạ Thiên Ngữ cũng là sáng sớm liền, nàng có vẻ như có chút lo lắng. Chân trời lôi đình tứ ngược, để cho người ta có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra ảo giác. Ta hôm nay muốn ra ngoài làm việc, Trịnh Dược đối Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ mày nhăn lại, bên ngoài rất nguy hiểm. Trịnh Dược cười nói, trong nhà không nguy hiểm à? Hạ Thiên Ngữ lập tức không phản đối, trời sập cái nào đều là nguy hiểm. Sau đó Trịnh Dược tiếp tục nói, đối phương xuất hiện là có cái quá trình, ta chỉ là tại tu chân đô thị làm việc. Nếu như trời sập, ta sẽ trước tiên đi ngươi ký túc xá tìm ngươi. Hạ Thiên Ngữ hôm nay liền định cùng Giao Giao đợi tại ký túc xá, đương nhiên, đợi mấy ngày cũng khó nói, nàng đều dự định ở mấy ngày, thế nhưng là trong nhà còn có Trịnh Dược, còn tốt Ly Lạc tiền bối vẫn còn, không phải nàng đều không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi nhìn ta mặt. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ mặt, rất là tò mò nói. Không có đồ vật à, trang điểm rồi, cảm giác đẹp không ít. ta không có trang điểm có được hay không? Nhà ngươi Tiểu Hạ Thiên sinh lệ chất. Phi phi, không phải nói cái này. Hạ Thiên Ngữ cảm giác rất bất đắc dĩ. Bị Trịnh Dược khen một cái tìm không tìm bác. Sau đó nàng chân thành nói. Ngươi nhìn ta trên mặt viết hai cái thật to lo lắng. Để ngươi ra ngoài ta lo lắng hồn đều dọa không có. Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ mang tại cổ tay. Thắt nút dây để ghi nhớ giải xuống dưới. Sau đó mang tại trên cổ tay của mình. Dạng này cũng có thể đi. Cái này pháp bảo ngươi có thể trực tiếp cảm giác được phải chăng bị hao tổn. Vẫn chưa yên tâm ngươi có thể hạ cái cấm chế. Để cho ta thoát không xuống. Đến lúc đó đừng nói tay của ta. Chính là tinh thần có chút bối rối ngươi cũng có thể cảm giác được. Đây là Hạ Thiên Ngữ đặc địa. Chuẩn bị, lần trước Trịnh Dược không muốn. Đối mặt Hạ Thiên Ngữ thời điểm, tinh thần hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chập trùng. Rất dễ dàng bị phát giác được. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tỉ như nhìn thấy xinh đẹp Hạ Thiên Ngữ luôn có chút ý nghĩ cái gì. Nhìn thấy Trịnh Dược mang theo, Hạ Thiên Ngữ yên tâm không ít. Sau đó hỏi, về sau cũng mang theo. Đó là không có khả năng. Trịnh Dược không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Hạ Thiên Ngữ không có để ý, mà là chậm rãi tiến đến Trịnh Dược trước mặt. Sau đó đụng một cái Trịnh Dược miệng. Tiếp lấy nàng liền cười hì hì nhìn xem Trịnh Dược. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã thân quen thuộc. Không có tâm lý ba động. Trịnh Dược một mặt hắc tuyến. Tiểu Hạ, chúng ta tân hôn a. Tiểu Hạ là trưởng bối kêu. Hạ Thiên Ngữ nói, rõ ràng vừa mới mình còn nói là nhà ta Tiểu Hạ. Hiện tại liền lật lọng. Quả nhiên, nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Sau đó Trịnh Dược nói, lão bà, Hạ Thiên Ngữ vui vẻ gật đầu. Sau đó đi vào phòng ngủ chính nói, ta đi thay cái mỏng quần áo. Nhìn xem ngươi cảm giác gì. Trịnh Dược im lặng. Hắn không nói hai lời giữ chặt Hạ Thiên Ngữ. Nói, cái kia, tương đối gấp, thời gian đang gấp. Hạ Thiên Ngữ cười nói, tốt, a, ban đêm cho ngươi xem. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn quyết định, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ chuyện thứ nhất, chính là đem cái này đồ vật thoát. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta biết ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Trịnh Dược bình tĩnh, nói, nhiễu khẩu lệnh ai không biết. Nhớ kỹ không cho phép làm chuyện nguy hiểm. Không phải cùng ngươi sinh khí. Hạ Thiên Ngữ dặn dò. Biết, lên tiếng về sau. Trịnh Dược liền xoay người đi ra ngoài. Ta đi, chính ngươi chớ làm loạn. Ta tu vi mạnh hơn ngươi một chút xíu. Khẳng định không có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược nói, sau đó lại nhu thuận nói, nhưng là sẽ nghe ngươi, bảo vệ tốt chính mình. Trịnh Dược cười cười, sau đó đi ra ngoài rời đi. Hạ Thiên Ngữ thu dọn một chút, cũng là rời đi. Nàng tự nhiên là đi tìm Giao Giao, không biết Giao Giao hiện tại cảm ứng thế nào. Đúng vậy, mặc dù nàng là muốn nhìn lấy Giao Giao. Nhưng là vẫn muốn từ Giao Giao vậy biết đáp án cuối cùng. Dạng này mới có thể làm ra một chút ứng đối. Đáng tiếc, Giao Giao cái này nhân vật chính không góp sức. Một mực không có tiến triển. Hơn nữa còn thẻ cơ. Người đều lắc lắc choáng váng. Văn học đều nghiên cứu không đi vào. Trịnh Dược rời đi về sau. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi đến Thiên Chi bên trên. Đường Trịnh Dược bước vào trời bình chướng lúc, trời đột nhiên bình tĩnh lại, lôi đình hủy diệt, kiềm chế tiêu tán, phảng phất hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ nhìn về chân trời. Không có người vui vẻ ra, bởi vì mọi người đều biết đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Thì Vũ nhìn lên bầu trời nói, các ngươi nói có đúng hay không Thiên Thu đại lão xuất thủ. Về sau đừng kêu Thiên Thu. Trịnh Dược đạo hữu nói qua. Không thể nói về sau. Lại không Thiên Thu. Nam Tiêu nói. Đạo Kiệt hiếu kỳ nói, cho nên các ngươi phân tích ra câu nói này không có. Khẳng định là cái này áo lót quá bình thường. Thiên Thu đại lão không muốn. Ta cảm thấy Thiên Thu đại lão phía sau áo lót phải gọi muôn đời. Thì Vũ vỗ ngực một cái phi thường. Tự tin nói, những người khác hoàn toàn không muốn để ý tới. Bọn hắn đang chờ đợi chân trời biến hóa mới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.